Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 752 muốn thắng. Rát, rát, rát, tại Liverpool trong phòng thay quần áo, Hồng Quân cầu thủ đều phát ra trận trận thô trọng hô hấp. Hơn nửa hiệp 45 phút, bù giờ 2 phút đồng hồ, Hồng Quân tiêu hao cũng là rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là mất đi khống chế bóng quyền. Cầu thủ không thể không thông qua càng nhiều càng tích cực vị trí chạy tới áp chế Barcelona truyền. Cắt phối hợp, nhất là tại hơn nửa hiệp cuối cùng chừng 10 phút đồng hồ. Barcelona đột nhiên tăng tốc tiết tấu phát động tiến công. Trong đó nhất có uy hiếp là tại phút thứ 39 lúc Liverpool tại Barcelona bước giành lại. Mình xuất hiện sai lầm, Skrtel ở phía sau trận ra cầu thời điểm, trong lúc vội vã cường độ quá nhẹ, bị Savai cắt bóng về sau, cấp tốc phân đến bên phải đường. Daniel Alves giống như một thanh cánh phải đao nhọn, nhanh chóng cắt ra Liverpool cánh trái phòng tuyến, xuống đến ranh giới cuối cùng lại rót tam giác truyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Messi cùng lên đến trực tiếp một cước đẩy bắn, muốn đẩy một cái góc xa. May mà chính là Reina lần này phát huy ra sắc, phi thân đưa bóng đập ra, cho Barcelona một lần phạt góc cơ hội, nhưng lại ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Sau đó Barcelona thừa cơ phát động liên tiếp thế công, đánh cho Liverpool kém chút liền chống đỡ không được. Hơn nửa hiệp khống chế bóng suất Barcelona cao tới 68%, Liverpool chỉ có vô cùng đáng thương 32, sút gôn số lần, hai đội ngược lại là không sai biệt lắm, đều là đánh ra 6 chân sút gôn. Trong đó, Liverpool cái này 6 chân bắn trong cửa, có 4 lần là tới từ Dương Dương, mà cả nửa chàng Liverpool nhất có uy hiếp tiến công chính là Dương Dương một lần kia trực tiếp đá phạt. Còn có chính là lần đó bị thổi rớt phản việt vị đơn đao. Đều là phi thường đáng tiếc cơ hội. Barcelona phương diện, chân chính có uy hiếp tiến công chính là Messi một cước kia đẩy bắn. Nhưng Reina đêm nay biểu hiện đúng là không tệ. Xuất đạo Barcelona, Reina mặc dù một lần tại Nou Camp chiếm cứ xuất ra đầu tiên vị trí, nhưng rất nhanh lại bị đẩy vào lãnh cung. Mãi cho đến Liverpool mới một lần nữa đã chứng minh giá trị của mình. Bởi vậy đối mặt Barcelona, Reina nhìn cũng là đặc biệt hưng phấn. Benitez cùng huấn luyện viên tổ đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện vẫn là hết sức hài lòng. Mặc kệ là cầu thủ lực chấp hành, vẫn là tại trên sân bóng đối chiến thuật quán triệt trình độ, đều làm được coi như không tệ, nhưng cũng vẫn còn có chút chỗ không đủ. Tỉ như Messi lần kia uy hiếp, ta phát hiện, tại mấy lần từ thủ chuyển công trong nháy mắt đó, chúng ta ra cầu tổng là có chút mù quáng, cầu thủ tổng là muốn để lên, cái này không được, ta lúc trước liền lặp đi lặp lại đã nói với mọi người. Buông ra phòng thủ trận thế đi cùng Barcelona liều, đây là tại tự sát, đối mặt Barcelona loại này tinh xảo kỹ thuật hình đội bóng. Liverpool có thể làm ra lựa chọn thật là không nhiều. Xavi, Iniesta, Messi, thậm chí là Eto, Henry cùng Daniel Alves đều là có được siêu cường năng lực cá nhân cầu thủ. Mỗi một người bọn hắn đều có thể chuyền bóng, có thể sút gôn, có thể đột phá. Liverpool tại sao muốn khai thác 3 tiền vệ phòng ngự? Chính là vì co vào một mực bảo vệ tốt vùng cấm địa tuyến đầu, phòng ngừa cho Daniel Alves, Messi, Xavi cùng Iniesta chờ cầu thủ dẫn bóng đột phá cùng truyền cắt phối hợp không gian. Guardiola đội bóng tại kỹ chiến thuật phương diện bên trên, thật có thể nói là đạt đến khá cao tiêu chuẩn, dạng này đội bóng thật chính là vô cùng kinh khủng, chỉ cần có chút sơ hở, lập tức liền bị đối phương đợi cơ hội đánh ra tiến công. Thật giống như phút thứ 39 lần kia, Liverpool liền là có chút quá sốt ruột nghĩ muốn phản kích. Kết quả Skrtel truyền bóng cường độ không cho đủ. Gareth mong đợi muốn trước chen vào, lại bị Xavi cho đoạn mất. Sau đó Daniel Alves chỉ có một người dẫn bóng tiến quân thần tốc. Ai cũng đỡ không nổi hắn. Barcelona tiến công tựa như là thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập, chỉ cần cho bọn hắn một tia không gian, bọn hắn đều có thể hình thành hữu hiệu thẩm thấu, chế tạo ra uy hiếp chí mạng. Các ngươi nhất định phải chú ý, chúng ta phải gìn giữ đầy đủ tính nhẫn nại, muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Chúng ta muốn cùng đối phương liều tính nhẫn nại, liều chỉnh thể. Ai trước trở nên vội vàng sao động, ai đem thua trận đấu này. Benitez những lời này cho đủ đám cầu thủ nhắc nhở. Trong phòng thay quần áo mỗi người đều phi thường rõ ràng chức trách của mình. Nói đơn giản một chút, Liverpool trận đấu này chính là thà rằng tử thủ. Đem không so với không điểm số kéo vào penalty đại chiến. Đều tuyệt không cho Barcelona lộ ra một chút xíu sơ hở. Làm cho đối phương có thể thừa dịp. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là bảo thủ, nhưng không thể không thừa nhận, đây là Liverpool duy nhất có cơ hội cùng Barcelona đấu phương thức. Nếu như không bảo trì kín đáo phòng thủ trận thế, vài phút đều sẽ bị Barcelona thẩm thấu đục xuyên. Nếu là tiến vào trận chung kết, vậy ai đều muốn thắng. Mà muốn thắng, vậy thì phải lựa chọn tối có cơ hội thắng cầu phương thức. Sau đó, Ayesteran cùng Zera cũng đều tuần tự đứng lên phát biểu. Cổ vũ cầu thủ nếu lại tiếp lại lệ. Dương Dương cũng theo sát phía sau đứng lên. Đầu tiên là vì chính mình hơn nửa hiệp hai lần cơ hội xin lỗi. Các đội hữu cũng đều là một trận trấn an. Ai cũng biết, cái này hai lần cơ hội cũng không tính là quá tốt. Một lần là chính Dương Dương dẫy xuống tới, còn có một lần là bị trọng tài biên cho ngộ phán thổi rớt. Cũng không thể bởi vậy về trách tại Dương Dương. Các ngươi tin tưởng ta, nửa chàng sau đem cầu mới truyền cho ta. Ta nhất định đem nó đưa vào Barcelona cầu môn đi. Dương Dương cam đoan đối với Liverpool trong phòng thay quần áo cầu thủ tới nói. Tuyệt đối vẫn là đáng tin cậy. Nửa chàng sau bắt đầu, như trước vẫn là lấy Barcelona truyền khống chế bóng làm chủ. Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ. Liền từ Iniesta dẫn bóng cưỡng ép đột phá, cùng Messi 2-1 phối hợp, thoát khỏi Xabi Alonso phòng thủ về sau, tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái, nghiêng truyền đến cánh phải. Eto nhanh chóng sau chen vào, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu trượt sẻng sút gôn, nhưng bóng ra bị xếp sau chen vào Skrtel cản ra ranh giới cuối cùng. Biến thành một lần phạt góc cơ hội, sau đó Henry đánh đầu công cánh cửa, thoáng lệch ra cột dọc, nhưng sau đó, Xavi bên trong vòng phụ cận một cước thẳng nhét, Henry cánh trái cầm banh, ngậm tăm đi nhanh. Dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, liên tục hai lần chụp cầu thoảng qua Carragher về sau, góc độ nhỏ gõ cửa, bị Reina phi thân đập ra, lại là một lần phạt góc, lần này là Reina quả quyết bỏ cửa xuất kích, đưa bóng từ không trung lấy xuống. Phút thứ 50, Zera giữa trận cầm banh bị đoạn, Barcelona nhanh chóng phát động phản kích. Eto cánh phải được banh sau thẳng nhét vùng cấm địa. Messi sau chen vào, lại bị kịp thời trở lại vị trí Abeloa đoạt trước một bước đưa bóng giải vây. Bởi vì hai tên cầu thủ có tiếp xúc trên thân thể, Messi ngã xuống Liverpool vùng cấm địa bên trong, nhưng trọng tài chính Busaka cũng không có trung đoạn tranh tài. Cũng ra hiệu Messi mau chóng đứng dậy một lần nữa đầu nhập tranh tài. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Abella tay đúng là đánh tới Messi, nhưng hẳn là cũng không phải cố ý. Tại Barcelona liên tục phát động thế công đồng thời, Liverpool cũng đánh ra qua một lần nhanh chóng phản kích. Carragher được banh sau cấp tốc một cước truyền xa, trực tiếp giải vây đến trước trận, quyết tranh hạ cầu, Dương Dương cướp được thứ hai điểm rơi. Ý đồ người cầu phân qua. Qua ơi Puyol, nhưng Barcelona trung vệ lại quả quyết phạm lỗi. Dẹp đi Dương Dương, bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng. Đây cũng là cả trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Dương Dương lôi kéo quyệt tay, giãy giụa lấy từ trên đồng cỏ bò lên. Đối với Puyol phạm lỗi, hắn nhiều ít là có chút giận tức giận. Chỉ tiếc hắn không phải một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Bằng không mà nói, vậy thì không phải là thẻ vàng đơn giản như vậy. Tại trở về thời điểm ra đi, Dương Dương lưu ý trình diện bên cạnh Benitez đang tiến hành điều chỉnh. Rất bình thường hiển nhiên, Liverpool chủ soái cho rằng đội bóng nửa chàng sau bắt đầu về sau. Lui đến có chút quá dựa vào sau. Đôi này phòng thủ tới nói cực kỳ bất lợi, bởi vì khuyết thiếu lui thân bước, không có co giãn, để Barcelona quá tùy tiện liền trực tiếp đối mặt cầu môn. Đây là phi thường nguy hiểm, bởi vậy, Benitez hy vọng đội bóng có thể thích hợp hướng phía trước ép một chút. Tốt nhất đem Barcelona truyền khống chế bóng khu vực đỉnh ra 30 mét khu vực bên ngoài. Tận lực giảm bớt uy hiếp của bọn hắn tiến công, mà tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bao quát ba tiền vệ phòng ngự cùng Zera đều tại kiên quyết thi hành Benitez an bài. Giữa trận hướng phía trước ép, hậu phòng tuyến tự nhiên cũng là theo chân hướng phía trước. Trước trận quyệt thì là tại tích cực lui về tham dự giữa trận phòng thủ. Khi nhìn đến quyệt lui về sau, Dương Dương liền đem mình hoạt động khu vực hướng phía trước chen vào. Trực tiếp đối mặt Puyol cùng Piqué. Đây cũng là Dương Dương tại trận đấu này thường thường làm. Tiếp xuống, hắn cần thiết cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi đến từ trung hậu trận truyền bóng. Mà loại này nhìn xem đồng đội đang liều mạng chém giết. Nhìn xem đồng đội tại dốc hết toàn lực đi bước đoạt áp bách. Mình lại tại trước trận giúp không được gì. Dương Dương cảm giác thật không dễ chịu. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng chức trách của mình. Trên sân bóng giảng cứu phân công hợp tác. Hắn báo đáp đồng đội. Báo đáp huấn luyện viên trưởng. Báo đáp đội bóng phương thức tốt nhất. Chính là hoàn thành mình phần bên trong chức trách. Barcelona tại nửa chàng sau bắt đầu đoạt công một trận. Đánh ra mấy lần rất có thanh thế tiến công. Còn chế tạo mấy lần uy hiếp sút gôn về sau, rốt cục cũng là tạm thời chậm lại thế công, kín đáo phòng thủ hệ thống, ngoan cường phòng thủ dẻo dai. Đây là Liverpool nhất quán đến nay ưu thế cùng đặc điểm. Barcelona trên dưới cũng đều hết sức rõ ràng, muốn một hơi ăn hết Liverpool, đây là thực tế không lớn, thậm chí khả năng bọn hắn từ trình độ nào đó cũng đã làm tốt trận công kiên chuẩn bị. Bằng không mà nói, Guardiola lúc trước sẽ không dùng phép khích tướng, tuyên bố Liverpool không dám cùng Barcelona chơi đối công. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, hai chi đội bóng vậy mà đều không có muốn thay người ý tứ. Barcelona truyền khống chiếm hết ưu thế. Khống chế bóng suất cao tới 70%, có thể thấy được nửa chàng bắt đầu sau ưu thế so hơn nửa hiệp càng thêm rõ ràng. Nhưng Liverpool lại thủy chung vẫn là ổn canh giữ ở bản phương nửa chàng. Không cho đối thủ chút nào cơ hội, Liverpool phòng thủ rất bình thường kín đáo, rất bình thường kiên cố, lại cũng không dã man, thậm chí tranh tài tiến hành đến 60 phút. Ngay cả một trương thẻ vàng đều không có. Phạm lỗi số lần cũng ít tại Barcelona. Càng nhiều vẫn là dựa vào cầu thủ vị trí chạy cùng chọn vị trí. Cùng giữa lẫn nhau hiệp phòng để hoàn thành phòng thủ. Đến chặn đường Barcelona tiến công. Điều này cũng làm cho người thấy được Benitez quá khứ mấy năm này. Tại Liverpool đội bóng trên thân chỗ đầu nhập tâm huyết. Tối thiểu nhất liền một bộ này phòng thủ trận thế, cũng đủ để cho người minh bạch. Hồng quân vì sao có thể đứng tại Roma Olympic sân bóng. Theo Barcelona chậm dần thế công, tranh tài phảng phất cũng bắt đầu tiến vào giằng co bình thản. Nhưng càng là như thế,